Mái tóc bạc trắng của Mộ Dung Trường Minh đang dần chuyển sang màu đen, dung mạo già nua cũng trở nên trẻ trung, biến thành một nam tử thanh niên phong độ người người. Nhìn thấy cảnh này, không ít cường giả tiền bối của gia tộc Mộ Dung xung quanh đều lộ rõ vẻ thán phục. Huyết mạch thái cổ hỏa diễm cửu đầu long này quả không hổ là huyết mạch mạnh nhất từ trước đến nay của gia tộc Mộ Dung. Một khi được kích hoạt hoàn toàn, lợi ích mà nó mang lại cho người sở hữu quả thực không thể tưởng tượng nổi. Giữa đám người, không ít thiên tài trẻ tuổi của gia tộc Mộ Dung cũng đang quan sát. Lúc này, ánh mắt họ nhìn về phía Diệp Phong đều tràn đầy vẻ kính sợ. Ban đầu, khi Mộ Dung Trường Minh mang Diệp Phong, một người ngoài, đến gia tộc Mộ Dung để tham gia thí luyện trong tiểu thế giới, không ít thiên tài trẻ tuổi của gia tộc đều không thèm để Diệp Phong vào mắt. Họ cho rằng Diệp Phong chẳng qua chỉ dựa vào mối quan hệ với Mộ Dung Trường Minh để vào tiểu thế giới kiếm chút lợi ích. Nhưng bây giờ, không ngờ thực lực của Diệp Phong lại mạnh mẽ đến vậy, hơn nữa còn mang lại sự trợ giúp to lớn cho cả gia tộc Mộ Dung, trực tiếp giúp Mộ Dung Trường Minh lột xác hoàn toàn. Phải biết rằng, Mộ Dung Trường Minh dù sao cũng là tộc nhân của gia tộc Mộ Dung, và việc huyết mạch của hắn được kích hoạt hoàn toàn, giúp hắn trở thành một nhân vật cực kỳ lợi hại trong toàn bộ huyết yêu hoàng triều, tự nhiên sẽ có sự trợ giúp cực lớn trong việc củng cố địa vị của gia tộc Mộ Dung tại Hoàng Thành. Lúc này, không ít lão nhân vật của gia tộc Mộ Dung nhìn Diệp Phong cũng cảm thấy thuận mắt hơn nhiều, bởi họ biết rõ, nếu không có Diệp Phong, Mộ Dung Trường Minh căn bản không thể kích hoạt hoàn toàn huyết mạch của mình. Đúng lúc này, Mộ Dung Trường Minh đột nhiên mở mắt, khí tức lực lượng trên người cũng hoàn toàn thu liễm lại. Diệp Phong không nhịn được hỏi, Mộ Dung lão ca, huyết mạch kích hoạt thế nào rồi? Mộ Dung Trường Minh lúc này đã từ một lão già trở lại thanh xuân, biến thành một nam tử thanh niên phong độ người người, mái tóc đen như thác, trông vô cùng anh tuấn và cao lớn. Hắn lập tức cười lớn nói, Diệp Phong lão đệ, may mà có ngươi, huyết mạch thái cổ hỏa diễm cửu đầu long của ta mới có thể kích hoạt hoàn toàn. Từ nay về sau, trong cơ thể ta sẽ có nguồn năng lượng huyết mạch bất tận, mỗi cử chỉ của ta đều sẽ ẩn chứa sức mạnh của thái cổ hỏa diễm cửu đầu long, ta bây giờ đã mạnh hơn trước rất nhiều. Nghe Mộ Dung Trường Minh nói vậy, Diệp Phong liền gật đầu, vui vẻ nói, chỉ cần Mộ Dung lão ca kích hoạt hoàn toàn huyết mạch là tốt rồi, tương lai cứ từ từ tu luyện, nhất định có thể leo lên đỉnh cao. Mộ Dung Trường Minh nghe vậy, liền gật đầu, tỏ ra khá tự tin vào bản thân. Thật ra trước đây, Mộ Dung Trường Minh cũng không ôm quá nhiều hy vọng vào việc kích hoạt hoàn toàn huyết mạch của mình. Dù sao muốn từ trong tiểu thế giới, từ nơi an táng của tiên tổ đời đầu để lấy được huyết dịch thái cổ hỏa diễm chân long là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Nhưng Diệp Phong đã làm được, thành công mang về huyết dịch thái cổ hỏa diễm chân long. Lúc này, Mộ Dung Trường Minh liếc nhìn không ít cường giả của gia tộc Mộ Dung đang nhìn chăm chăm mình. Hắn cũng không nói thêm gì, chỉ chuẩn bị dẫn Diệp Phong rời khỏi gia tộc Mộ Dung để tiến về Hoàng Thành huyết yêu hoàng triều. Chờ một chút, đúng lúc này, gia chủ gia tộc Mộ Dung, một lão giả tóc hoa râm, liền bước tới. Gia chủ gia tộc Mộ Dung lúc này nhìn Mộ Dung Trường Minh, ánh mắt có chút phức tạp, nhưng lại đầy vẻ khẩn cầu, nói, Mộ Dung Trường Minh, mặc dù quá khứ ngươi và gia tộc có một số mâu thuẫn và ân oán, nhưng ngươi trung quy vẫn là một thành viên của gia tộc Mộ Dung chúng ta. Hơn nữa, gia tộc trong những năm gần đây cũng đã bồi thường cho ngươi rất nhiều. Hy vọng ngươi có thể trở về gia tộc, phát huy hết năng lực huyết mạch mạnh nhất mà ngươi đã thức tỉnh, dẫn dắt gia tộc chúng ta một lần nữa đi đến huy hoàng. Nghe gia chủ nói vậy, Mộ Dung Trường Minh hơi do dự một chút, rồi lắc đầu nói, bây giờ ta không có thời gian, thập hoang giả bộ môn còn có chuyện quan trọng phải làm. Nói xong, Mộ Dung Trường Minh trực tiếp dẫn Diệp Phong rời khỏi nơi này. Nhìn bóng lưng Mộ Dung Trường Minh và Diệp Phong đi xa, gia chủ gia tộc Mộ Dung, cùng các lão nhân vật khác, đều lộ ra vẻ thất vọng. Nhưng lúc này, một lão nhân vật liền lên tiếng, Mộ Dung Trường Minh mặc dù bây giờ vẫn còn chút bài xích với gia tộc, nhưng ta có thể cảm nhận được hắn vẫn còn tình cảm với gia tộc chúng ta. Tương lai chỉ cần tiếp tục qua lại với hắn, có lẽ có thể để Mộ Dung Trường Minh kế thừa toàn bộ gia tộc Mộ Dung. Gia chủ gia tộc Mộ Dung nghe vậy, liền gật đầu. Bỗng nhiên, gia chủ dường như nghĩ đến điều gì, không nhịn được nói, đúng rồi, tiểu bối Diệp Phong đi cùng Mộ Dung Trường Minh, có thể đặc biệt quan tâm đến hắn một chút. Mối quan hệ giữa hắn và Mộ Dung Trường Minh vô cùng không bình thường, quả thực như huynh đệ một nhà. Có lẽ có thể từ phương diện của Diệp Phong mà chiếu cố nhiều hơn, để hắn giúp gia tộc chúng ta nói vài lời hay, để Mộ Dung Trường Minh trở về gia tộc. Chỉ cần Mộ Dung Trường Minh đồng ý trở về, vị trí gia chủ này của ta, tùy thời có thể nhường lại cho hắn. Lời gia chủ vừa dứt, Các lão nhân vật khác của gia tộc Mộ Dung đều ùn ùn gật đầu. Một lão nhân vật dường như nghĩ đến điều gì, không nhịn được nhìn về một thiếu nữ xinh đẹp trong đám người. Rồi nói, ta nhớ nhà đầu Mộ Dung Hề Hề này dường như có quan hệ rất tốt với Diệp Phong. Năm đó Diệp Phong tiến vào Huyết Yêu Hoàng Triều, hình như cũng là nhà đầu Mộ Dung Hề Hề này làm người dẫn đường, dẫn hắn tham gia vạn hướng đại chiến, mới vào được Huyết Yêu Hoàng Triều. Có mối quan hệ này, có thể để nhà đầu Mộ Dung Hề Hề này qua lại nhiều hơn với Diệp Phong kia. Bản thân Diệp Phong cũng là một nhân vật vô cùng lợi hại, nếu có thể ở rể gia tộc Mộ Dung chúng ta, đối với toàn bộ gia tộc mà nói, cũng là một sự trợ giúp vô cùng to lớn. Nghe lão nhân vật nói vậy, Mộ Dung Hề Hề, vị thiên tài đỉnh cấp, nữ thiên kiêu tuyệt mỹ của gia tộc Mộ Dung, ánh mắt lập tức lộ ra một tia ngượng ngùng. Nàng dường như không ngờ rằng những vị đại nhân vật lão bối của gia tộc Mộ Dung lại muốn nàng tiếp cận Diệp Phong, thậm chí còn muốn kéo Diệp Phong vào gia tộc Mộ Dung. Đây là một chuyện khiến Mộ Dung Hề Hề vừa có chút mong đợi, lại vừa có chút căng thẳng. Cùng lúc đó, trong khi một đám đại nhân vật lão bối của gia tộc Mộ Dung đang bàn kế hoạch, Diệp Phong và Mộ Dung Trường Minh đã rời khỏi gia tộc Mộ Dung, quay trở lại Hoàng Thành Huyết Yêu Hoàng Triều, hướng về phía Hoàng Cung cấp tốc bay đi. Lúc này, Mộ Dung Trường Minh nhìn Diệp Phong bên cạnh, cười hỏi, Diệp Phong lão đệ, ngươi theo ta đến Thập Hoang Giả Bộ Môn một chuyến, kể lại những gì ngươi đã gặp trong một tháng qua. Hay là định trực tiếp trở về học viện tu hành hoàng gia trong Hoàng Cung? Nghe Mộ Dung Trường Minh hỏi vậy, Diệp Phong im lặng một lúc, rồi nói, ta vẫn nên về học viện võ đạo hoàng gia trước. Vì lần này trong tiểu thế giới của gia tộc Mộ Dung, ta đã lấy được không ít thứ tốt. Những thứ này ta không dùng đến, nhưng ở học viện tu hành hoàng gia, ta có thể đổi chúng lấy những tài nguyên tu luyện cần thiết. Mộ Dung Trường Minh nghe vậy, liền gật đầu nói, được, nếu sắp tới ngươi có thời gian, có thể tùy lúc đến Thập Hoang Giả Bộ Môn. Đến lúc đó hai huynh đệ chúng ta lại nói chuyện kỹ hơn. Ta rất tò mò về những gì ngươi đã trải qua trong tiểu thế giới của gia tộc Mộ Dung chúng ta, rốt cuộc là đã trải qua những gì mà có thể khiến ngươi lột xác nhiều như vậy. Đương nhiên, nếu Diệp Phong lão đệ không muốn nói, ta cũng sẽ không hỏi nhiều, dù sao ai cũng có bí mật riêng, ta sẽ tôn trọng bí mật của ngươi. Nghe những lời này của Mộ Dung Trường Minh, Diệp Phong chỉ mỉm cười, nói, cũng không có gì không thể nói, lần sau gặp mặt, ta nhất định sẽ kể kỹ cho Mộ Dung lão ca nghe. Mộ Dung Trường Minh liền gật đầu, rồi chuẩn bị rời đi. Nhưng lúc này, Diệp Phong lại nghĩ đến điều gì, không nhịn được hỏi, Mộ Dung lão ca, huynh thật sự không định trở về gia tộc Mộ Dung, mà tiếp tục ở lại Thập Hoang Giả Bộ Môn sao? Dù sao với địa vị và thân phận của huynh bây giờ, cùng với việc đã kích hoạt hoàn toàn huyết mạch mạnh nhất của gia tộc Mộ Dung, sau khi trở về, huynh hoàn toàn có thể trực tiếp trở thành gia chủ gia tộc Mộ Dung, khống chế cả một môn phái đỉnh cấp khổng lồ như vậy. Nghe những lời này của Diệp Phong, nụ cười trên mặt Mộ Dung Trường Minh liền trở nên có chút không tự nhiên. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt hắn lại lộ ra một tia cay đắng và bất đắc dĩ, nói, ta và thượng tầng gia tộc năm đó dù sao cũng có ân oán không nhỏ. Đó là một cái gai trong lòng ta, và cả gia tộc. Cho dù qua nhiều năm, cũng rất khó hoàn toàn xóa bỏ cái gai đó. Cho nên ta có trở về gia tộc hay không, tạm thời vẫn chưa xác định, để sau này hãy nói. Hơn nữa, bây giờ ta cũng không cần phải trở về. Huyết mạch mạnh nhất của ta đã kích hoạt hoàn toàn, gia tộc có chuyện, ta cũng sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ. Còn việc trực tiếp trở về làm gia chủ, đối với ta mà nói, thực sự không có hứng thú. Có người ham muốn cảm giác khống chế đó, nhưng ta thì không quan trọng, ta không có hứng thú với quyền lực, đối với ta nó như giấy lộn vứt đầy đất, không có chút hấp dẫn nào. Nghe những lời này của Mộ Dung Trường Minh, Diệp Phong liền gật đầu, hắn biết Mộ Dung Trường Minh không hề có tâm tư với quyền lực. Diệp Phong lúc này cũng chỉ nói vậy thôi, chứ không có ý yêu cầu Mộ Dung Trường Minh phải làm gì. Hắn nhìn Mộ Dung Trường Minh một cái, cười nói, được rồi, hy vọng Mộ Dung lão ca sắp tới có thể tận dụng tốt huyết mạch mạnh mẽ của mình, để thực lực tu vi có bước tiến vượt bậc. Đến lúc đó hai chúng ta ở Huyết Yêu Hoàng Triều đều có thể trở thành những tồn tại vô cùng mạnh mẽ. Diệp Phong tu luyện ở Huyết Yêu Hoàng Triều, thực ra cũng là vì muốn khống chế toàn bộ Huyết Yêu Hoàng Triều. Từ đó cung cấp sự trợ giúp cực lớn cho việc tăng tiến thực lực tu vi của mình. Để hắn có thể thoát khỏi không gian tu hành cấp thấp này, tiến vào không gian tu hành cao cấp hơn, chính là thế giới bên ngoài mà tận cùng của khởi nguyên đại thế giới kết nối đến. Dù sao, phụ mẫu của hắn bây giờ có khả năng đã lạc vào thế giới bên ngoài đó, không rõ sống chết. Lúc này, nghe Diệp Phong nói vậy, Mộ Dung Trường Minh khẽ mỉm cười. Hắn biết, Diệp Phong ở Huyết Yêu Hoàng Triều cũng có chút dã tâm. Nhưng đối với điều này, Mộ Dung Trường Minh cũng không nói thêm gì, dù sao mỗi người đều có mục tiêu và ước mơ riêng. Cho nên lúc này, Mộ Dung Trường Minh chỉ vỗ vai Diệp Phong, cười nói, cố lên nhé, dù sao Diệp Phong lão đệ có chuyện gì, lão ca ta ở sau lưng đều sẽ hết lòng tương trợ. Vút, nói xong, Mộ Dung Trường Minh trực tiếp bay về một hướng nào đó trong hoàng cung, hiển nhiên là muốn nhanh chóng trở lại Thập Hoang Giả Bộ Môn. Dù sao Mộ Dung Trường Minh thân là môn chủ, trong Thập Hoang Giả Bộ Môn còn có rất nhiều chuyện cần hắn xử lý. Diệp Phong lúc này nhìn bóng lưng Mộ Dung Trường Minh đi xa, cũng hướng về học viện tu hành hoàng gia mà mình đã ở trước đây cấp tốc bay đi. Học viện tu hành hoàng gia của Huyết Yêu Hoàng Triều có thể nói là nơi quan trọng nhất của toàn bộ Huyết Yêu Hoàng Triều. Khi Diệp Phong đến nơi này, vẫn cảm nhận được những luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ đang ẩn hiện trong toàn bộ học viện. Nhưng cảm giác lần này đã hoàn toàn khác so với lần đầu tiên hắn đến. Năm đó, khi lần đầu tiên đến học viện tu hành hoàng gia, Diệp Phong cảm thấy một sự e ngại và hồi hộp. Nhưng lần này, mặc dù cảm nhận được không ít khí tức tu vi mạnh mẽ, nhưng bản thân hắn đã không còn sợ hãi. Cho nên, Diệp Phong lúc này tỏ ra tự nhiên và thoải mái hơn nhiều. Hắn tiến vào học viện tu hành hoàng gia, không chút do dự, trực tiếp tiến về phía hắc thị của học viện. Hắc thị của học viện tu hành hoàng gia do một tồn tại thần bí tạo dựng nên, bối cảnh ở Huyết Yêu Hoàng Triều có lẽ rất sâu, nên mới có thể tạo ra một hắc thị giao dịch tự do như vậy. Ở đây, bất kể ngươi có thứ gì tốt, hay bảo vật không rõ lai lịch, đều có thể tiến hành giao dịch bán đi, căn bản không có ai truy tra đến ngươi. Cho nên, Diệp Phong lúc này trên người có không ít đồ tốt, bán ở hắc thị của học viện tu hành hoàng gia là lựa chọn tốt nhất. Vì vậy, sau khi vào học viện, hắn không trực tiếp trở về nơi ở của mình, mà thẳng tiến về phía hắc thị. Bởi vì Diệp Phong muốn nhanh chóng đổi những thứ mình không dùng đến, ví dụ như các loại áo giáp, binh khí và bảo vật vơ vét được từ tiểu thế giới, thành những tài nguyên tu luyện cần thiết. Đây là nhưng khi Diệp Phong đến hắc thị, hắn lại nhìn thấy một người quen, khiến ánh mắt hắn vô cùng kinh ngạc. Đó lại là Nhiếp Thiến Thiến, một trong thập đại hạch tâm đệ tử của Ma Sát giáo mà Diệp Phong đã quen biết trước đây, lúc Diệp Phong mới đến Huyết Yêu Hoàng Triều. Một trong những việc quan trọng nhất chính là tham gia nhiệm vụ truy sát các ma đạo tán tu cường giả do Ma Sát giáo chống lưng ở vùng biên cương. Chính lúc đó, Diệp Phong đã tình cờ gặp được Nhiếp Thiến Thiến, hạch tâm đệ tử của Ma Sát giáo, một trong ba thế lực đỉnh cấp ở Bắc vực Vạn Yêu giới diện, Diệp Phong không thể ngờ được. Thân là hạch tâm đệ tử của Ma Sát giáo, Nhiếp Thiến Thiến lại đột nhiên xuất hiện ở nơi trọng yếu của Huyết Yêu Hoàng Triều, kẻ tử thù của Ma Sát giáo, bên trong học viện tu hành hoàng gia. Mặc dù hai đại thế lực là kẻ tử thù, nhưng Diệp Phong và Nhiếp Thiến Thiến lại là bạn bè quen biết, lúc này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp bay về phía trước. Đến trước mặt Nhiếp Thiến Thiến, không nhịn được nhỏ giọng hỏi, Thiến Thiến cô nương, sao ngươi lại xuất hiện ở nơi trọng yếu của Huyết Yêu Hoàng Triều chúng ta? Chẳng lẽ không sợ bị siêu cấp cường giả của chúng ta phát hiện và đánh chết tại chỗ sao? Đối với Nhiếp Thiến Thiến, vị thiên chi kiêu nữ trong ma đảo, một trong thập đại hạch tâm đệ tử của Ma Sát giáo này, Diệp Phong vẫn có chút quan tâm. Dù sao năm đó hai người họ từng hợp tác, từng giúp đỡ lẫn nhau, cũng coi như là bạn bè có quan hệ rất tốt, nên lúc này Diệp Phong tự nhiên muốn hỏi thăm tình hình. Lúc này, Diệp Phong trực tiếp đi đến trước mặt Nhiếp Thiến Thiến. Đối với hắn, dù Nhiếp Thiến Thiến là hạch tâm đệ tử của Ma Sát giáo, nhưng hắn đã từng quen biết nàng, nên hai người cũng coi như là bằng hữu. Hắn liền lên tiếng hỏi, Nhiếp Thiến Thiến, sao ngươi lại ở đây? Nghe tiếng Diệp Phong, Nhiếp Thiến Thiến lập tức quay người lại, trong đôi mắt tuyệt mỹ cũng lộ ra một tia kinh ngạc, dường như không ngờ lại gặp được người quen cũ là Diệp Phong ở đây. Điều khiến Nhiếp Thiến Thiến vô cùng kinh ngạc hơn nữa là, nàng cảm nhận được khí tức tỏa ra từ người Diệp Phong vô cùng sâu không lường được, đến mức nàng, một trong thập đại hạch tâm đệ tử của Ma Sát giáo, cũng không thể cảm nhận được tu vi chân chính của hắn đang ở cấp độ nào. Điều này khiến Nhiếp Thiến Thiến không khỏi kinh hãi, nàng lập tức hiểu ra, Diệp Phong bây giờ đã không còn là Diệp Phong của ngày xưa, hắn đã trở thành một tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiến Thiến không nhịn được kinh ngạc nói, Diệp Phong, không ngờ thực lực tu vi của ngươi bây giờ đã mạnh đến mức này, thật khiến người ta chấn động. Nghe Nhiếp Thiến Thiến nói vậy, Diệp Phong mỉm cười, đáp, từ khi từ biên cương trở về, ta quả thực đã có được không ít cơ duyên tạo hóa, mới khiến thực lực tu vi tăng lên nhiều như vậy. Nhưng ta rất tò mò, sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Nói đến đây, Diệp Phong cẩn thận nhìn xung quanh, rồi nói tiếp, Nhiếp Thiến Thiến, ngươi phải biết, đây là học viện tu hành hoàng gia quan trọng nhất của Huyết Yêu Hoàng Triều chúng ta. Sao ngươi lại đến hắc thị của học viện? chẳng lẽ ngươi lẻn vào sao? Đây là một việc vô cùng nguy hiểm, một khi thân phận của ngươi bị bại lộ, e rằng sẽ bị vô số cường giả của huyết yêu hoàng triều trấn sát tại chỗ. Nhiếp Thiến Thiến nghe Diệp Phong nói vậy, liền mỉm cười, trên gương mặt tuyệt mỹ lộ ra một nụ cười, nói, ta là được người quang minh chính đại mời đến đây. Nhưng thân phận thật của ta không bị bại lộ, thân phận hiện tại của ta là khách quý do thất hoàng tử của các ngươi mời đến. Khách quý do thất hoàng tử mời đến, nghe Nhiếp Thiến Thiến nói vậy, Diệp Phong lập tức sững sờ. Hắn không thể ngờ được, một hạch tâm đệ tử của ma sát giáo lại được một hoàng tử của huyết yêu hoàng triều mời đến làm khách quý. Chẳng lẽ là để giúp vị thất hoàng tử này đạt được một mục đích không thể cho ai biết? Dù sao Diệp Phong cũng biết, trong một hoàng triều khổng lồ như huyết yêu hoàng triều, rất nhiều hoàng tử đều ngấm ngầm tranh đấu với nhau để giành quyền thừa kế hoàng vị. Diệp Phong trong lòng đã hiểu ra, có lẽ vị thất hoàng tử này đã mạo hiểm lớn như vậy, mời một cao thủ trẻ tuổi như Nhiếp Thiến Thiến từ ma sát giáo, kẻ tử thù của huyết yêu hoàng triều. Đến đây, chỉ sợ là để hoàn thành một việc vô cùng bí mật nào đó. Đối với chuyện này, Diệp Phong cũng không tiện hỏi nhiều, dù sao đây cũng là bí mật của Nhiếp Thiến Thiến. Hắn cảm thấy, giữa bạn bè nói chuyện phiếm, điểm đến là dừng là được rồi. Diệp Phong không nói thêm gì, chỉ cười chuyển chủ đề, vậy ngươi cẩn thận một chút. Chỉ cần không bị cường giả đỉnh cấp của huyết yêu hoàng triều phát hiện thân phận thật của ngươi là được rồi. Nhiếp Thiến Thiến lập tức cười nói, Diệp Phong, cứ yên tâm đi, thất hoàng tử điện hạ đã cho ta một thân phận mới, để ta có thể tự do đi lại trong hoàng thành huyết yêu hoàng triều. Bao gồm cả hoàng cung, chỉ cần ta không đến gần những nơi trọng yếu được binh lính canh gác nghiêm ngặt, thì sẽ không có vấn đề gì. Nghe Nhiếp Thiến Thiến nói vậy, Diệp Phong gật đầu, rồi hỏi, hôm nay ngươi đến Hắc Thị, cũng là để bán thứ gì sao? Nhiếp Thiến Thiến lắc đầu, nói, thất hoàng tử bảo ta đến Hắc Thị, cùng một người thần bí thương lượng một việc, ta đang định đi qua đây. Nghe Nhiếp Thiến Thiến nói vậy, Diệp Phong gật đầu, nói, vậy ngươi đi làm việc trước đi, ta muốn đến khu giao dịch của Hắc Thị, bán một số bảo vật trên người. Nhiếp Thiến Thiến gật đầu, rồi cười nói, thời gian tới ta đều sẽ ở trong hoàng cung của các ngươi, đến lúc đó có thời gian, ta sẽ tìm ngươi nói chuyện riêng. Vút, nói xong, thân ảnh tuyệt mỹ của Nhiếp Thiến Thiến đã biến mất ở phía xa. Diệp Phong lúc này nhìn bóng lưng Nhiếp Thiến Thiến biến mất, khẽ lắc đầu, rồi đi vào khu vực sâu trong Hắc Thị. Hắn biết, mình đã vô tình tiếp xúc với cuộc tranh đấu ngầm của các hoàng tử như thất hoàng tử, đây không phải là chuyện tốt đối với hắn. Bởi vì Diệp Phong chỉ muốn yên tâm tu luyện ở huyết yêu hoàng triều, nâng cao thực lực, không muốn bị cuốn vào cuộc tranh đấu giữa các hoàng tử. Cho nên vừa rồi hắn mới không hỏi nhiều Nhiếp Thiến Thiến về những chuyện này. Lúc này, sau khi Nhiếp Thiến Thiến đi, Diệp Phong liền nhanh chóng đến khu giao dịch của Hắc Thị. Rất nhanh, hắn đã đến khu giao dịch chuyên dụng, hắn lấy ra một bộ áo choàng đen từ nhẫn chữ vật, mặc lên người, mũ trùm màu đen che kín cả khuôn mặt. Như vậy, sẽ không có ai nhận ra thân phận của hắn. Dù sao trước đây ở học viện tu hành hoàng gia, hắn cũng đã gây ra không ít động tĩnh, không ít người đều nhận ra hắn. Bây giờ hắn muốn bán không ít đồ tốt trên người, bao gồm cả những bảo vật lấy được từ kẻ địch đã bị hắn đánh chết. Nên vẫn là nên kín đáo một chút, không muốn bị người ta phát hiện thân phận. Nếu không có thể sẽ thu hút sự chú ý của một số cường giả trong hoàng thất huyết yêu hoàng triều. Diệp Phong đến khu giao dịch, lấy ra các loại bảo vật, pháp bảo, binh khí và một số bí tịch truyền thừa mà hắn đã lấy được từ kẻ địch bị giết. Cùng với những thứ tốt từ di tích viễn cổ trong tiểu thế giới. Những thứ này đối với hắn đã không còn giá trị sử dụng lớn, nhưng hoàn toàn có thể bán đi. Đổi lấy những tài nguyên tu luyện cần thiết như một số đan dược cao cấp, hoặc những linh tài vô cùng quý giá, để hắn thôn phệ và tăng công lực. Tốc độ của Diệp Phong rất nhanh, chưa đầy một lát, hắn đã đổi hết những thứ không dùng đến trên người, lấy về những tài nguyên tu luyện cần thiết, cuối cùng. Hắn nhận được mấy chục viên năng lượng tinh thạch, mười mấy viên đan dược màu vàng lớn bằng nắm tay, cùng không ít thiên tài địa bảo. Đều là dùng pháp bảo binh khí đổi lấy những tài nguyên tu luyện đồng giá. Sau khi có được những tài nguyên tu luyện này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp nuốt chửng tại chỗ. Hắn lập tức nhận được không ít năng lượng tu vi, trực tiếp từ thần thủy cảnh nhất trọng thiên đột phá đến thần thủy cảnh tam trọng thiên. Điều này khiến Diệp Phong vô cùng vui sướng. Xem ra lựa chọn của hắn là đúng, đến Hắc Thị của học viện tu hành hoàng gia, đổi lấy tài nguyên tu luyện cần thiết. Quả thực có thể khiến công lực và tu vi của hắn lại một lần nữa tăng lên rất nhiều. Sau khi đột phá tu vi, Diệp Phong vô cùng hài lòng, chuẩn bị trực tiếp rời khỏi Hắc Thị. Nhưng đúng lúc hắn vừa định rời đi, Đột nhiên thân ảnh của Nhiếp Thiến Thiến lại một lần nữa xuất hiện trước mặt hắn. Nhiếp Thiến Thiến lúc này nhìn Diệp Phong, không nhịn được nói, Diệp Phong, thất hoàng tử điện hạ muốn gặp ngươi, không biết ngươi có thời gian cùng ta đi gặp ngài ấy một lần không? Thất hoàng tử điện hạ muốn gặp ta, lúc này, nghe Nhiếp Thiến Thiến nói vậy, Diệp Phong trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không ngờ, thất hoàng tử của Huyết Yêu Hoàng Triều, vậy mà chưa từng gặp mặt mình, đã muốn đích thân mời gặp. Tuy nhiên, Diệp Phong cũng đoán được, có lẽ là Nhiếp Thiến Thiến đã nói chuyện của mình với thất hoàng tử. Mặc dù Diệp Phong ở trong hoàng thành Huyết Yêu Hoàng Triều cũng chưa tạo được danh tiếng gì lớn, chỉ là lúc ở trong học viện tu hành hoàng gia gây ra chút động tĩnh. Nhưng có lẽ vẫn chưa đủ để một hoàng tử có thân phận tôn quý như thất hoàng tử phải đích thân mời gặp. Đối với người khác mà nói, đây có thể là một vinh hạnh cực lớn, nhưng Diệp Phong lại không mấy hứng thú. Tuy nhiên, vì Nhiếp Thiến Thiến đã nói vậy, Diệp Phong cảm thấy gặp vị thất hoàng tử ấy một lần cũng chẳng sao. Dù sao hắn nghĩ, có lẽ tương lai mình khống chế toàn bộ Huyết Yêu Hoàng Triều có thể bắt đầu từ thất hoàng tử này. Lúc này, Diệp Phong trong lòng có tính toán riêng, rồi nhìn Nhiếp Thiến Thiến trước mặt, cười nói, được, vậy ta sẽ theo ngươi đi gặp thất hoàng tử một lần. Nghe Diệp Phong nói vậy, trong đôi mắt xinh đẹp của Nhiếp Thiến Thiến lập tức lộ ra vẻ vui mừng, bởi vì ban đầu nàng nghĩ, Diệp Phong có thể sẽ không đi cùng nàng. Nàng cũng chỉ là tiện miệng nói một câu, nhưng không ngờ Diệp Phong lại đồng ý ngay lập tức, tự nhiên khiến Nhiếp Thiến Thiến vô cùng vui vẻ. Bởi vì Nhiếp Thiến Thiến biết rõ, Diệp Phong không phải là thiên tài trẻ tuổi bình thường, mà là một siêu cấp thiên tài vô cùng đáng sợ, có thực lực vô cùng mạnh mẽ. Cho nên Nhiếp Thiến Thiến rất rõ, nếu mình có thể lôi kéo Diệp Phong đến dưới trướng thất hoàng tử điện hạ, đối với việc nâng cao địa vị của nàng ở bên thất hoàng tử, tự nhiên cũng có lợi ích cực lớn. Dù sao Nhiếp Thiến Thiến thân là thập đại hạch tâm đệ tử của Ma Sát giáo, trong Ma Sát giáo thực ra còn có rất nhiều đối thủ cạnh tranh. Nếu nàng có thể từ chỗ thất hoàng tử nhận được nhiều lợi ích, đối với việc nâng cao địa vị của chính mình trong Ma Sát giáo, cũng có sự trợ giúp cực lớn. Cho nên nói, Nhiếp Thiến Thiến sở dĩ được thất hoàng tử chiêu mộ, không phải đại diện cho toàn bộ Ma Sát giáo, mà chỉ đại diện cho cá nhân nàng. Có thể nói, thất hoàng tử và Nhiếp Thiến Thiến chỉ là hợp tác với nhau. Để đạt được những thứ mà cả hai mong muốn, thất hoàng tử muốn có được sức chiến đấu của Nhiếp Thiến Thiến. Một thiên kiêu trẻ tuổi đỉnh cấp của Ma Sát giáo, còn Nhiếp Thiến Thiến thì cần từ chỗ thất hoàng tử nhận được nhiều tài nguyên tu luyện, để nâng cao thực lực tu vi. Từ đó nâng cao địa vị của mình trong Ma Sát giáo. Lúc này, Nhiếp Thiến Thiến liền gật đầu, trực tiếp dẫn Diệp Phong đi về một hướng nào đó trong Hắc Thị. Diệp Phong có chút kinh ngạc, không nhịn được hỏi, thất hoàng tử bây giờ đang ở trong Hắc Thị sao? Nhiếp Thiến Thiến gật đầu, cười nói, lần này ta và thất hoàng tử đều đến đây, để đàm phán với một nhân vật thần bí trong Hắc Thị, thất hoàng tử tự nhiên cũng ở đây. Diệp Phong nghe vậy, không nhịn được có chút tò mò hỏi, các ngươi đàm phán với nhân vật thần bí nào trong Hắc Thị vậy? Là một nhân vật quan trọng trong Hắc Thị này sao? Nhiếp Thiến Thiến gật đầu, cười nói, trước đây có lẽ ta còn phải giấu ngươi một chút, nhưng bây giờ ngươi đã đồng ý đi gặp thất hoàng tử. Có lẽ tương lai ngươi cũng sẽ phục vụ dưới trướng thất hoàng tử, ta liền nói thẳng cho ngươi biết. Lần này ta và thất hoàng tử đàm phán với nhân vật thần bí trong Hắc Thị này chính là con gái của người trưởng quản Hắc Thị, tên là Đường U. Nàng là một nữ tử quyết đoán, nhưng dung mạo lại vô cùng tuyệt mỹ, Diệp Phong, lúc đó ngươi có thể tiếp xúc nhiều hơn với Đường U, con gái của người trưởng quản Hắc Thị này. Đối với việc tu luyện của ngươi trong hoàng thành Huyết Yêu Hoàng Triều sau này có lợi ích cực lớn. Dù sao, nghe nói người trưởng quản Hắc Thị này là một đại nhân vật vô cùng thần bí, con gái của ngài ấy ở đây tạm thời thay ngài ấy quản lý mọi giao dịch và công việc của toàn bộ Hắc Thị. Cho nên nếu ngươi có thể làm tốt quan hệ với Đường U này, tự nhiên sẽ có sự trợ giúp cực lớn. Nghe Nhiếp Thiến Thiến nói vậy, Diệp Phong trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, không ngờ một Hắc Thị lớn như vậy, người quản lý thực sự hiện nay lại là một nữ tử trẻ tuổi. Xem ra Đường U này thân là con gái của người trưởng quản Hắc Thị. Năng lực chắc chắn vô cùng xuất chúng. Đúng lúc Diệp Phong đang suy nghĩ, Nhiếp Thiến Thiến đã dẫn hắn đến một căn phòng nào đó trong Hắc Thị. Trong phòng, Diệp Phong nhìn thấy một nam tử thanh niên mặc mãng bào. Thanh niên này trông vô cùng cao lớn, toát ra khí chất tôn quý của một kẻ bề trên. Người này hẳn là thất hoàng tử của Huyết Yêu Hoàng Triều. Lúc này, Nhiếp Thiến Thiến dẫn Diệp Phong vào phòng, nhìn nam tử thanh niên mặc mãng bào trước mặt, liền cười nói, thất hoàng tử điện hạ, ta đã mang Diệp Phong công tử đến cho ngài. Tiếng của Nhiếp Thiến Thiến vừa dứt, không đợi Diệp Phong nói gì, Thất hoàng tử đột nhiên quay người lại, đến trước mặt Diệp Phong. Vô cùng khách khí nói, đã sớm nghe qua sự tích truyền kỳ của Diệp huynh trong học viện tu hành hoàng gia, không ngờ hôm nay lại có thể gặp mặt. Hôm nay gặp Diệp huynh, khí chất quả nhiên bất phàm, hơn nữa tu vi mạnh mẽ đến mức ta cũng không cảm nhận được sâu cạn, thực sự là trụ cột của huyết yêu hoàng triều ta. Nghe thất hoàng tử nói vậy, Diệp Phong sững sờ, không ngờ một hoàng tử tôn quý lại khách khí với mình như vậy. Xem ra những động tĩnh mà mình đã gây ra trong học viện tu hành hoàng gia trước đây vẫn được một số người để ý, gây ra không ít sự chú ý, tuy nhiên, Diệp Phong cũng biết. Việc mình đã treo lên đánh những thiên tài đỉnh cấp được gọi là trong học viện tu hành hoàng gia trước đây, chắc chắn sẽ khiến các thành viên hoàng thất của huyết yêu hoàng triều kinh hãi. Dù sao học viện tu hành hoàng gia đại diện cho căn cứ của những thiên tài trẻ tuổi cốt lõi nhất của toàn bộ hoàng triều. Mà những thiên tài đỉnh cấp trong đó lại đại diện cho những tồn tại mạnh nhất của huyết yêu hoàng triều trong tương lai, vậy mà vẫn bị Diệp Phong treo lên đánh. Tự nhiên khiến mọi người đều vô cùng coi trọng tiềm năng của Diệp Phong, chỉ là sau khi Diệp Phong gây ra một số động tĩnh trong học viện tu hành hoàng gia, hắn đã trực tiếp rời đi. Đến gia tộc Mộ Dung, tiến vào tiểu thế giới thí luyện, cho nên khiến rất nhiều người muốn chủ động liên lạc với hắn mà không tìm được. Lúc này, thất hoàng tử nhờ sự giúp đỡ của Nhiếp Thiến Thiến, trực tiếp gặp được Diệp Phong, tự nhiên vô cùng khách khí, không dám có chút nào lạnh nhạt. Mặc dù thất hoàng tử biết mình là thành viên hoàng thất, nhưng hắn vô cùng rõ ràng, những thiên tài đỉnh cấp trong số những thiên tài đỉnh cấp như Diệp Phong. Thuộc về siêu đỉnh cấp thiên tài, căn bản sẽ không để ý đến cái gọi là thân phận hoàng thất. Trong mắt những siêu đỉnh cấp thiên tài này, chỉ có sự khách khí và tôn trọng vô cùng mới khiến họ coi trọng. Cho nên lúc này, thất hoàng tử đối với Diệp Phong tự nhiên vô cùng khách khí, sợ lạnh nhạt Diệp Phong, khiến vị siêu đỉnh cấp thiên tài này cảm thấy bất mãn. Diệp Phong lúc này thấy thất hoàng tử khách khí như vậy, cũng sinh ra một chút hào cảm với vị hoàng tử này. Dù sao một hoàng tử tôn quý lại khách khí với mình như vậy, xưng huynh gọi đệ, tự nhiên Diệp Phong cũng sẽ không tỏ thái độ lạnh nhạt. Diệp Phong liền cười nói, thất hoàng tử tìm ta có chuyện gì cụ thể sao? Ta nghe Nhiếp Thiến Thiến nói, thất hoàng tử lần này đến Hắc Thị là để đàm phán một số chuyện với con gái của người trưởng quản Hắc Thị, Đường U U, chẳng lẽ có liên quan đến chuyện này sao? Diệp Phong lúc này thực ra vô cùng rõ ràng, thất hoàng tử sở dĩ gặp mình, chắc chắn cũng là cần sự giúp đỡ của mình, dường như muốn hợp tác với mình. Dù sao Diệp Phong đối với loại tranh đấu ngầm giữa các hoàng tử cũng có chút hiểu biết. Mỗi một hoàng tử đều muốn lôi kéo các thiên tài đỉnh cấp trong các đại thế lực để phục vụ cho mình. Đoán chừng vị thất hoàng tử này đối với mình cũng có mục đích như vậy. Tuy nhiên, Diệp Phong cũng không phải là người vô duyên vô cớ sẽ giúp đỡ người khác, hoặc phục vụ cho người khác, chung quy phải cho mình lợi ích đầy đủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cho nên lúc này, Diệp Phong hỏi như vậy, tự nhiên cũng là đang nhắc nhở thất hoàng tử, mình có thể hợp tác với ngươi, nhưng ngươi có thể mang lại cho ta lợi ích gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, mắt thất hoàng tử lập tức sáng lên. Hắn biết Diệp Phong đã chủ động hỏi về chuyện ở Hắc Thị, chứng tỏ huynh ấy đã có ý muốn hợp tác với mình. Trong khoảnh khắc, thất hoàng tử không chút do dự, liền nói thẳng, nếu Diệp huynh nguyện ý giúp ta, lần này ta đàm phán với Hắc Thị sẽ càng thêm chắc chắn. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lại lộ ra vẻ kinh ngạc, không khỏi hỏi, thất hoàng tử, lát nữa người muốn đàm phán với Đường U U, con gái của người trưởng quản Hắc Thị, rốt cuộc là chuyện gì? Chuyện này quan trọng đến mức nào mà khiến một hoàng tử của huyết yêu hoàng triều như người cũng phải xem trọng như vậy? Xem ra thân phận của người trưởng quản Hắc Thị này quả thực không tầm thường, khiến cho cả hoàng thất cũng phải trịnh trọng đến thế. Nghe Diệp Phong nói vậy, thất hoàng tử không khỏi cười khổ lắc đầu. Hắn giải thích, người đứng sau Hắc Thị là một đại nhân vật vô cùng thần bí, ngay cả phụ hoàng của chúng ta cũng phải đối đãi vô cùng trịnh trọng. Nghe nói người trưởng quản Hắc Thị cũng chính là phụ thân của Đường U U, là một trong vài vị siêu cấp cường giả đứng đầu Bắc vực của vạn yêu giới diện chúng ta. Hơn nữa, ông ấy còn có quan hệ vô cùng thân thiết với một vài lão tổ tông của hoàng thất huyết yêu hoàng triều. Chính vì vậy, Hắc Thị mới có thể được xây dựng tại nơi trung tâm của hoàng gia tu hành học viện. Bằng không, hoàng thất chúng ta tuyệt đối không cho phép một nơi tự do giao dịch, không ai quản lý như Hắc Thị lại tồn tại trong học viện. Nghe thất hoàng tử giải thích, trong mắt Diệp Phong lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc sâu sắc. Không ngờ người trưởng quản Hắc Thị lại lợi hại đến thế, thân phận vừa thần bí vừa cường đại. Lúc này, Diệp Phong cuối cùng cũng hiểu vì sao ngay cả một hoàng tử như thất hoàng tử cũng phải coi trọng Hắc Thị đến vậy. Hắn liền gật đầu, nói, thất hoàng tử, người cứ nói thẳng chuyện sắp tới cần đàm phán với tiểu thư Đường U là gì đi. Nếu ta có thể giúp, nhất định sẽ giúp người một tay. Đối với Diệp Phong, hợp tác với vị thất hoàng tử này không có vấn đề gì, nhưng điều kiện tiên quyết là thất hoàng tử phải mang lại cho hắn lợi ích tương xứng. Vì vậy, hắn trực tiếp hỏi về nội dung cuộc đàm phán, nghe Diệp Phong chủ động hỏi, thất hoàng tử mừng rỡ vô cùng, vội vàng đáp, lần này ta đưa Nhiếp Thiến Thiến đến đây. Chủ yếu là để bàn với tiểu thư Đường U về việc khai phá một di tích viễn cổ mà Hắc Thị vừa phát hiện ở phía tây nam bắc vực. Hắc Thị là người đầu tiên tìm ra di tích này và đã phái rất nhiều cường giả canh giữ xung quanh. Thế nhưng, để khai phá toàn bộ di tích cần một nguồn nhân lực khổng lồ. Hiện tại chưa ai biết tin tức này, cho nên ta đến sớm để thương lượng với Đường U về việc hợp tác tiến vào di tích trước thời hạn, ta có thể cung cấp rất nhiều cường giả. Bao gồm cả bản thân ta cũng sẽ đích thân đi, cùng với người quản lý hiện tại của Hắc Thị là Đường U tiến vào trong trước, tìm kiếm những thứ chân quý nhất. Nghe thất hoàng tử nói vậy, Diệp Phong chợt hiểu ra. Thì ra thất hoàng tử trịnh trọng đến Hắc Thị, lại còn đích thân đến gặp Đường U là để bàn chuyện khai phá di tích viễn cổ. Chuyện này quả thực xứng đáng để một hoàng tử phải thân chinh, bởi vì bất kỳ di tích viễn cổ nào xuất hiện trên mảnh đất bắc vực của vạn yêu giới diện đều vô cùng quý giá. Là di sản của những nền văn minh tu hành hùng mạnh thời xa xưa. Có lẽ họ không thể khám phá hết toàn bộ di tích, nhưng ai có thể vào trước, người đó sẽ có cơ hội đoạt được những bảo vật giá trị nhất. Vì vậy, thất hoàng tử tự nhiên muốn chiếm thế chủ động, đi trước người khác một bước, đoạt lấy những thứ quý giá nhất trong di tích. Diệp Phong lúc này cũng vô cùng hứng thú. Liền nói, ta có thể cùng thất hoàng tử đàm phán, chỉ cần đến lúc đó người đồng ý đưa ta cùng vào di tích viễn cổ, để ta được tìm kiếm bảo vật bên trong là được. Nghe Diệp Phong nói thế, mắt thất hoàng tử sáng rực lên, vội vàng đáp, đương nhiên là được. Nếu Diệp huynh có thể giúp ta, sau này ở trong hoàng cung, ta sẽ sắp xếp cho Diệp huynh một nơi ở riêng. Đến lúc có chuyện, ta có thể tìm huynh thương lượng. Diệp Phong gật đầu, cười nói, được, không vấn đề. Thất hoàng tử lúc này vô cùng phấn khởi, có được sự trợ giúp của một thiên tài đỉnh cấp như Diệp Phong, đại nghiệp trong tương lai như nắm chắc trong lòng bàn tay. Vút một tiếng, thất hoàng tử lập tức đứng dậy, nhìn sang Nhiếp Thiến Thiến bên cạnh, nói, vậy chúng ta đi tìm Đường U ngay thôi. Có Diệp huynh bên cạnh, ta cảm thấy tự tin hơn nhiều. Nghe vậy, Nhiếp Thiến Thiến khẽ mỉm cười nói, chúc mừng thất hoàng tử điện hạ có được sự trợ giúp của một thiên tài đỉnh cấp như Diệp Phong công tử, đại nghiệp tương lai nằm trong tầm tay. Thất hoàng tử nghe thế liền cười lớn ha ha, vẻ mặt vô cùng vui sướng. Diệp Phong cũng chỉ mỉm cười, không nói gì thêm. Hắn hiểu rõ, thất hoàng tử chiêu mộ nhân tài trẻ tuổi từ các thế lực lớn, mục đích không gì khác ngoài việc tranh đoạt ngai vàng huyết yêu hoàng triều trong tương lai. Điều này không hề xung đột với mục tiêu của hắn. Có lẽ hắn thực sự có thể dựa vào vị thất hoàng tử này để nhận được sự trợ giúp của cả huyết yêu hoàng triều, từ đó âm thầm khống chế toàn bộ thế lực này. Dù sao thất hoàng tử muốn có ngai vàng, còn Diệp Phong có thể trở thành cường giả đỉnh cấp tương lai của hoàng triều, từ đó cùng thất hoàng tử tạo thành mối liên kết. Cùng nhau nắm giữ huyết yêu hoàng triều. Như vậy, thế lực khổng lồ ở bắc vực này chẳng khác nào thuộc về hắn sử dụng. Đây là một lựa chọn tốt, không cần hắn phải phiền phức đi thăng quan tiến chức. Không chút do dự, Diệp Phong liền cùng Nhiếp Thiến Thiến và thất hoàng tử đi nhanh về phía sâu trong Hắc Thị. Trên đường đi, họ xuyên qua khu vực náo nhiệt nhất, cuối cùng đến một nơi được canh phòng cẩn mật. Tất cả cường giả ở đây đều mặc áo giáp đặc chế, tu vi khí tức vô cùng mạnh mẽ, rõ ràng đây là khu vực trọng yếu nhất của Hắc Thị, phòng bị vô cùng nghiêm ngặt. Lúc này, Nhiếp Thiến Thiến đến bên cạnh Diệp Phong, nhỏ giọng nói, Diệp Phong, nơi này chính là nơi ở của Đường U, con gái người trưởng quản Hắc Thị. Hy vọng lần đàm phán này sẽ thành công. Có điều, chúng ta có thể sẽ gặp phải những người khác cũng muốn hợp tác với Đường U, nhưng có một thiên tài đỉnh cấp như huynh ở đây, ta đoán Đường U sẽ ưu tiên chúng ta hơn. Dù sao Hắc Thị cũng không đủ sức một mình khai phá di tích đó, nàng ấy cần tìm đồng minh đáng tin cậy để cùng nhau tiến vào. Sau đó, cả ba người không gặp bất kỳ trở ngại nào. Có thất hoàng tử dẫn đầu, họ đi thẳng vào khu vực trung tâm của Hắc Thị. Vừa tiến vào sâu bên trong, họ lập tức nhìn thấy một tòa cung điện màu đen sừng sững trên mặt đất, trông vừa nguy nga hùng vĩ, lại vừa toát lên một cảm giác sâu không lường được. Ánh mắt Nhiếp Thiến Thiến có chút ngưng trọng, nàng cất lời, Đường U, nữ tử thần bí, con gái của người trưởng quản Hắc Thị, đang ở trong tòa cung điện màu đen phía trước. Người chúng ta sắp gặp chính là nàng. Diệp Phong khẽ gật đầu, trong lòng cũng có chút tò mò về vị tiểu thư đường UU này. Một nữ tử trẻ tuổi lại có thể quản lý toàn bộ Hắc thị, đủ để chứng minh năng lực và tu vi của nàng chắc chắn không thể đo lường. Bằng không, người trưởng quản Hắc thị không thể yên tâm giao cả cơ ngơi này cho con gái mình. Hơn nữa, Diệp Phong cảm thấy lần này Hắc thị giao việc khai phá di tích viễn cổ cho đường UU, có lẽ cũng là để rèn luyện năng lực cho vị đại tiểu thư này. Vì vậy, tất cả mọi người đều phải tìm đến đường UU để thương lượng. Còn vị siêu cấp cường giả thực sự, bản thân người trưởng quản Hắc thị, có lẽ đang âm thầm quan sát tất cả. Diệp Phong có thể cảm nhận được, ở nơi sâu nhất của Hắc thị có một luồng khí tức vô cùng đáng sợ, ngay cả hắn cũng không cách nào dò xét, hẳn là siêu cấp cường giả của Hắc thị. Hoặc chính là bản thân người trưởng quản, nhưng Diệp Phong cũng không cố tình đi dò xét, nếu gây ra địch ý của đối phương thì không hay chút nào. Lúc này, hắn chỉ im lặng đi bên cạnh thất hoàng tử, sóng vai cùng Nhiếp Thiến Thiến, chậm rãi tiến về phía trước. Rất nhanh, ba người đã đến trước cửa tòa cung điện màu đen. Thất hoàng tử mỉm cười nói với mấy tên thị vệ gác cửa, bản hoàng tử là thất hoàng tử của huyết yêu hoàng triều, lần này đến đây là để tìm đại tiểu thư đường UU của các ngươi. Thương lượng chuyện khai phá di tích viễn cổ, mong các vị thông báo một tiếng. Dù là hoàng tử, nhưng ở khu vực trung tâm của Hắc thị, thất hoàng tử cũng không dám tỏ ra cao ngạo, mà thái độ vô cùng ôn hòa. Điều này đủ thấy địa vị của Hắc thị trong lòng hoàng thất huyết yêu hoàng triều cao đến mức nào. Mấy tên thị vệ gác cửa lập tức cười nói, ra là thất hoàng tử điện hạ, vậy không cần thông báo, mời điện hạ cứ vào thẳng. Thất hoàng tử nghe vậy, hài lòng gật đầu, sau đó dẫn Diệp Phong và Nhiếp Thiến Thiến bước vào trong cung điện màu đen. Khi ba người vừa đi vào, mấy tên thị vệ ngoài cửa liền lắc đầu, không khỏi bàn tán, hôm nay đã có mấy nhóm người đến rồi, nhưng không ai làm đại tiểu thư hài lòng. Ta đoán thất hoàng tử này cũng không bàn thành chuyện được đâu. Không biết đại tiểu thư rốt cuộc muốn tìm người như thế nào để cùng nàng khai phá di tích viễn cổ quý giá kia nữa. Ngay lúc mấy tên thị vệ vừa dứt lời, thất hoàng tử, Diệp Phong và Nhiếp Thiến Thiến đã bước vào trong đại điện. Họ nhìn thấy một nữ tử tuyệt mỹ mặc váy dài màu đen, trông rất trẻ tuổi nhưng lại toát ra khí chất lạnh lùng diễm lệ, đang ngồi trên chiếc ghế đen ở vị trí cao nhất trong điện. Nữ tử mặc váy đen với khí chất lạnh lùng này chính là đại tiểu thư của Hắc thị, Đường UU, con gái của người trưởng quản, thân phận của nàng cực kỳ cao quý, hiện đang quản lý toàn bộ Hắc thị. Lại có phụ thân chống lưng, địa vị của Đường UU có thể nói còn lợi hại hơn cả những hoàng tử không có thực quyền trong huyết yêu hoàng triều. Lúc này, thất hoàng tử dẫn Diệp Phong và Nhiếp Thiến Thiến tiến lên, nhìn thẳng vào Đường UU trên cao, khẽ cười nói, Đường đại tiểu thư. Hôm nay ta đích thân đến đây là để cùng cô đàm phán chuyện khai phá di tích viễn cổ trước thời hạn. Không biết Đường đại tiểu thư có yêu cầu gì, chỉ cần ta làm được, đều có thể đáp ứng, miễn là cô đồng ý cùng ta hợp tác, nghe thất hoàng tử đi thẳng vào vấn đề như vậy. Ánh mắt Đường UU dường như thoáng qua một tia kinh ngạc, sau đó nàng khẽ cười nói, thất hoàng tử điện hạ muốn khai phá di tích viễn cổ trước thời hạn. Cũng cần có nhân tài đủ năng lực mới có thể tiến vào dò xét. Nhưng ta nghe nói dưới trướng điện hạ dường như không có nhân tài nào đặc biệt, nói đến đây, Đường UU liếc nhìn Nhiếp Thiến Thiến bên cạnh thất hoàng tử. Rồi trong đôi mắt lạnh lùng diễm lệ lại hiện lên một nụ cười, nàng nói, nhưng mà thất hoàng tử điện hạ cũng có mấy phần thủ đoạn đấy, lại có thể mời được cả Nhiếp Thiến Thiến. Một trong 10 đệ tử nòng cốt của ma sát giáo, nghe Đường UU nói vậy, sắc mặt Nhiếp Thiến Thiến hơi mất tự nhiên. Bị người ta nhìn một cái đã nhận ra thân phận. Điều này cũng cho thấy Đường UU, với tư cách là đại tiểu thư Hắc thị, lợi hại và lắm thủ đoạn đến mức nào, có thể nắm trong tay mọi thông tin. Thất hoàng tử thấy Đường UU vừa mở đầu đã cho mình một đòn phủ đầu, nói thẳng ra thân phận của Nhiếp Thiến Thiến, cũng không hề lúng túng. Hắn vẫn giữ vẻ ung dung, nói, muốn khai phá di tích viễn cổ trước thời hạn, quan trọng nhất là phải có cao thủ mạnh mẽ. Bên cạnh ta không chỉ tập hợp không ít thiên tài trẻ tuổi, mà sau lưng ta còn có các vị tiền bối cường giả từ hoàng thất. Hơn nữa, ta vừa mới thỏa thuận hợp tác với vị thiên tài siêu cấp đỉnh cao của huyết yêu hoàng triều chúng ta, Diệp Phong huynh đệ. Sắp tới, Diệp Phong huynh đệ sẽ hợp tác với ta, ở bên cạnh trợ giúp ta. Diệp Phong, nghe thất hoàng tử nói vậy, ánh mắt Đường UU có chút kinh ngạc, liếc nhìn Diệp Phong đang đứng bên cạnh. Nàng nhìn thiếu niên áo trắng này, trong mắt thoáng hiện vẻ nghi hoặc. Nàng vậy mà không nhìn thấu được chiều sâu của hắn. Cũng không biết lai lịch của hắn là gì. Đây là lần đầu tiên Đường UU gặp một thiếu niên khiến nàng cảm thấy thần bí đến vậy. Ngay lập tức, trong mắt Đường UU lộ ra vẻ hứng thú, nàng nói, thất hoàng tử điện hạ, vị Diệp Phong công tử mà người mang đến đây quả thực khiến ta có chút kinh ngạc và bất ngờ. Về việc có hợp tác với người để cùng nhau khai phá di tích viễn cổ hay không, ngày mai ta sẽ trả lời. Nhưng đêm nay, vị Diệp Phong công tử này phải ở lại. Ta rất hứng thú với những người mà ta hoàn toàn không hiểu rõ, mà cảm giác vị Diệp Phong công tử này mang lại cho ta lại toàn là bí ẩn và sương mù. Ta đối với Diệp Phong công tử vô cùng hứng thú, ta phải cùng hắn trò chuyện một chút đã. Nghe Đường U nói vậy, sắc mặt Nhiếp Thiến Thiến có chút khó coi, dường như không ngờ Đường U lại muốn giữ Diệp Phong ở lại một mình. Thất hoàng tử cũng lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ một đại tiểu thư hắc thị như Đường U lại tò mò về Diệp Phong, người vừa mới gia nhập phe mình đến thế, lại còn muốn giữ hắn lại một mình. Tuy nhiên, thất hoàng tử không trực tiếp đồng ý, bởi hắn biết rõ mình và Diệp Phong chỉ là quan hệ hợp tác, hắn không thể bắt một thiên tài đỉnh cấp như Diệp Phong phải làm theo ý mình. Vì vậy, hắn lập tức nói, Đường đại tiểu thư, cô muốn giữ Diệp huynh ở lại, chuyện này ta không thể quyết định được, cần phải hỏi ý kiến của chính Diệp huynh, không thể không nói. Thất hoàng tử đã định vị rất đúng vai trò của mình, không tự ý quyết định thay Diệp Phong, nếu không có thể sẽ khiến Diệp Phong phản cảm với hành động chuyên quyền của hắn. Lúc này, Diệp Phong khẽ mỉm cười, cất lời, nếu Đường đại tiểu thư đã hứng thú với ta như vậy, ta có thể ở lại một mình. Nói xong, Diệp Phong nhìn sang thất hoàng tử và Nhiếp Thiến Thiến, nói, thất hoàng tử, Nhiếp Thiến Thiến, hai người cứ về trước đi, sáng mai hãy quay lại. Tối nay, ta sẽ cố gắng hết sức giúp thất hoàng tử giành được cơ hội hợp tác với Đường đại tiểu thư lần này. Nghe Diệp Phong nói vậy, thất hoàng tử khẽ mỉm cười, rồi vỗ vai Diệp Phong, nói, vậy tiếp theo đành nhờ cả vào Diệp huynh. Nói xong, thất hoàng tử cùng Nhiếp Thiến Thiến lập tức rời đi. Giờ đây, trong toàn bộ đại điện chỉ còn lại Diệp Phong và Đường U U, vị đại tiểu thư của Hắc Thị. Diệp Phong nhìn thẳng vào Đường U U, ánh mắt có chút nghi hoặc, hỏi, không biết Đường đại tiểu thư giữ ta lại một mình, cụ thể là có chuyện gì đặc biệt cần thương lượng sao? Nghe Diệp Phong hỏi, trên gương mặt lạnh lùng diễm lệ của Đường U U lại hiện lên một nụ cười khó hiểu, nàng nói, ta đặc biệt tò mò về Diệp Phong công tử. Chỉ đơn thuần muốn giữ huynh lại đây để cùng đàm luận phong hoa tuyết nguyệt, chẳng lẽ không được sao? Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt thoáng sững sờ, rồi có chút lặng lẽ lắc đầu, đáp, đương nhiên là được. Nếu ta đã chọn ở lại, vậy Đường đại tiểu thư muốn làm gì cũng được, nghe Diệp Phong nói. Trong đôi mắt lạnh lùng của Đường U U hiện lên một tia cảm xúc khó hiểu, rồi nàng cười nói, Diệp Phong công tử đến huyết yêu hoàng triều hình như thời gian rất ngắn. Nhưng trong thời gian ngắn ngủi ấy lại có thể trưởng thành đến trình độ mạnh mẽ như hiện tại, hơn nữa còn khiến cho cả hoàng tử của huyết yêu hoàng triều phải coi trọng như thế. Có thể thấy được sức hút của Diệp Phong công tử, cho nên ta đặc biệt tò mò, không biết Diệp Phong công tử có quá khứ như thế nào. Diệp Phong nghe vậy, nhếch miệng mỉm cười, đáp, quá khứ của ta không đáng nhắc tới, ta chỉ là từ một nơi nhỏ bé chậm rãi đi lên, không phải là hậu duệ của đại nhân vật siêu cấp nào cả. Diệp Phong nói vậy, tự nhiên cảm thấy Đường U U có lẽ cho rằng hắn là con cháu của một đại nhân vật siêu cấp nào đó, hoặc là đệ tử của một gia tộc siêu lớn nào đó. Nếu không không thể có thiên phú mạnh mẽ như vậy, nhưng lời của Diệp Phong lúc này là sự thật, hắn đúng là từ một nơi nhỏ bé đi lên, không hề có cái gọi là bối cảnh siêu cấp kinh khủng nào. Nghe Diệp Phong nói vậy, Đường U U, con gái của người trưởng quản Hắc Thị, lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Nàng giữ Diệp Phong lại một mình, tự nhiên là muốn thăm dò hư thực của hắn, muốn xem sau lưng hắn rốt cuộc là thế lực nào. Nhưng bây giờ nghe Diệp Phong nói vậy, Đường U U lại lộ vẻ ngạc nhiên. Dường như không ngờ Diệp Phong lại từ một nơi nhỏ bé đi lên. Nhưng nghĩ đến khí tức tu vi sâu không lường được của Diệp Phong, cùng với cảm giác thần bí vô hạn mà hắn mang lại, Đường U U liền khẽ mỉm cười. Nói, nếu Diệp Phong công tử không muốn nói thật với ta, vậy thì thôi. Hợp tác hai bên, quan trọng nhất là tin tưởng lẫn nhau, nếu không ta làm sao yên tâm hợp tác với các người, cùng nhau khai phá di tích viễn cổ kia. Nghe Đường U nói, Diệp Phong chỉ có chút bất đắc dĩ giang tay ra. Rồi nói, ta thật sự là từ một nơi nhỏ bé đi lên, không có cái gọi là hậu thuẫn gì cả. Nếu Đường đại tiểu thư không tin, vậy cũng đành chịu. Ta đã nói hết ngọn ngành rồi, nếu cô không tin, vậy ta cũng chỉ có thể trực tiếp rời khỏi đây. Nói xong, Diệp Phong liền quay người định rời khỏi khu vực trung tâm của Hắc Thị. Dù sao hắn đoán mình đã làm Đường U U thất vọng rồi, hắn cũng không phải là hậu duệ của đại nhân vật nào cả. Nghe Diệp Phong nói vậy, Đường U U lập tức cười nói. Diệp Phong công tử, khoan đã. Nói xong, thân ảnh lạnh lùng diễm lệ của Đường U U đã đến trước mặt Diệp Phong, nàng tỉ mỉ nhìn hắn một lượt. rồi cười nói, bất kể Diệp Phong công tử là hậu duệ của một đại nhân vật nào, hay đến từ một siêu cấp gia tộc nào, hoặc thật sự như huynh nói là từ một nơi nhỏ bé đi lên, thì năng lực hiện tại của huynh cũng đủ để ta vô cùng coi trọng. Hơn nữa, ta giữ huynh lại là vì phụ thân ta vừa bí mật truyền âm, bảo ta giữ huynh lại. Người muốn đích thân gặp huynh một lần. Hà, nghe Đường Ung nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Không ngờ người trưởng quản Hắc Thị, phụ thân của Đường U U, lại muốn chủ động gặp mình. Điều này khiến Diệp Phong vô cùng ngạc nhiên, dù sao hắn và một đại nhân vật đỉnh cấp của Bắc Vực như người trưởng quản Hắc Thị dường như không có bất kỳ mối liên hệ nào. Không biết vì sao đối phương đột nhiên muốn giữ mình lại, còn muốn nói chuyện với mình. Diệp Phong lúc này mới hiểu ra, không phải Đường U U thật sự tò mò về hắn, mà chỉ là muốn thăm dò hư thực của hắn, mục đích thực sự là để giữ hắn lại gặp phụ thân nàng. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, phụ thân của Đường đại tiểu thư là một đại nhân vật đỉnh cấp của Bắc Vực Vạn Yêu giới diện chúng ta, người đã muốn gặp ta, vậy ta tự nhiên phải nể mặt. Đường U U khẽ gật đầu, rồi nói, phụ thân ta đang ở sâu trong tòa đại điện này, Diệp Phong công tử cứ tự mình đi vào là được, ta sẽ không đi cùng. Diệp Phong gật đầu, rồi đi thẳng vào sâu trong đại điện. Lúc này, Đường U U đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng Diệp Phong, trong đôi mắt tuyệt mỹ lạnh lùng lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng cũng không ngờ, vừa rồi phụ thân lại truyền âm cho mình, bảo giữ Diệp Phong lại để gặp mặt. Đường U U cũng không hiểu, tại sao phụ thân mình, một siêu cấp đại nhân vật bình thường thần long thấy đầu không thấy đuôi, lại đột nhiên hứng thú với một tiểu bối như Diệp Phong. Ngay lúc Đường U U đang thầm suy nghĩ, Diệp Phong đã một mình xuyên qua đại điện, đi vào nơi sâu nhất. Nơi đây hiện ra một mảnh đình nghỉ mát cổ kính. Trong đình, lúc này có một nam tử trung niên cao lớn đang chắp tay sau lưng đứng đó. Nam tử cao lớn này mang lại cho người ta cảm giác sâu không lường được, mênh mông vô hạn. Diệp Phong tiến lên, nhìn nam tử trung niên cao lớn đang quay lưng về phía mình, liền khẽ chắp tay, cất lời, vãn bối Diệp Phong, ra mắt tiền bối trưởng quản Hắc Thị. Đối mặt với vị trưởng quản Hắc Thị vô cùng mạnh mẽ này, Diệp Phong tự nhiên tỏ ra vô cùng lễ phép. Lúc này, người trưởng quản Hắc Thị nghe thấy tiếng của Diệp Phong phía sau, liền từ từ quay người lại, để lộ ra một khuôn mặt có phần uy nghiêm. Vị trưởng quản Hắc Thị này dáng người vô cùng cao lớn hùng vĩ, khuôn mặt tuy là của một nam tử trung niên nhưng lại vô cùng anh tuấn, đường nét như dao tạc, ánh mắt sâu thẳm, ẩn chứa vẻ uy nga, mang lại cho người khác một cảm giác áp bức sâu không lường, mênh mông vô tận. Trong khoảnh khắc, khi bị người trưởng quản Hắc Thị nhìn vào, Diệp Phong cảm thấy như tất cả bí mật trên người mình đều sắp bị nhìn thấu. Nhưng Diệp Phong biết, đây chỉ là ảo giác. Chứng tỏ đối phương là một siêu cấp cường giả cực kỳ đáng sợ. Diệp Phong lập tức thầm kinh ngạc, vị trưởng quản Hắc Thị này quả không hổ danh là một trong những đại nhân vật hàng đầu Bắc Vực, ngay cả hoàng thất cũng phải vô cùng kiêng dè. Quả nhiên, khi tận mắt nhìn thấy, thực sự vô cùng bất phàm. Diệp Phong liền chắp tay, rồi nói, không biết tiền bối gọi ta đến một mình là có chuyện gì đặc biệt sao? Ta và tiền bối hình như chưa từng gặp mặt. Nghe Diệp Phong nói vậy, vị trưởng quản Hắc Thị, nam tử trung niên cao lớn anh vĩ này, khẽ mỉm cười. Nhìn thẳng vào Diệp Phong rồi nói, ta gọi ngươi qua đây, chỉ là muốn gặp một vị bằng hữu cũ của ta thôi. Chúng ta hình như đã mấy chục triệu năm không gặp mặt rồi. Cái gì? Nghe người trưởng quản Hắc Thị nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh dị trong mắt, hắn lập tức hiểu ra. Có lẽ người trưởng quản Hắc Thị đã nhìn ra sự tồn tại của linh hồn thể Tây Vương Mẫu trong đầu mình, bởi vì Tây Vương Mẫu chính là một nhân vật cổ xưa từ mấy chục triệu năm trước. Sắc mặt Diệp Phong lúc này cũng không có biến động gì lớn, bởi hắn biết thực lực tu vi của vị trưởng quản Hắc Thị này vô cùng khủng bố. Nếu đối phương thật sự có ý đồ xấu, có lẽ đã sớm ra tay với hắn rồi. Việc nói chuyện đến bây giờ chứng tỏ đối phương vẫn xem hắn là một người đáng để đối đãi nghiêm túc, nếu không đã chẳng khách sáo như vậy. Diệp Phong khẽ gật đầu, còn chưa kịp nói gì thì linh hồn thể Tây Vương Mẫu trong đầu hắn đã bay ra ngoài. Lúc này, Tây Vương Mẫu với khí chất vô cùng tôn quý ngưng tụ thành hình bên cạnh Diệp Phong, rồi nhìn người trưởng quản Hắc Thị, cất lời, không ngờ bao năm qua đi, người vẫn chưa chết hẳn. Người trưởng quản Hắc Thị nhìn thấy Tây Vương Mẫu bên cạnh Diệp Phong, ánh mắt lộ ra một tia phức tạp, rồi khẽ gật đầu nói, không ngờ ngươi vẫn có thể thoát ra khỏi nơi đó. Xem ra là nhờ vào vị thiếu niên bên cạnh ngươi rồi. Tây Vương Mẫu liếc nhìn Diệp Phong bên cạnh, liền gật đầu, nói, nếu không phải có Diệp Phong, có lẽ ta đã bị phong ấn vĩnh viễn ở nơi đó rồi. Diệp Phong nghe hai người đối thoại, lập tức hiểu ra, vị trưởng quản Hắc Thị này có lẽ cũng là một người bạn cũ của Tây Vương Mẫu. Hai người họ đã quen biết nhau từ mấy chục triệu năm trước. Điều này khiến Diệp Phong càng thêm kinh hãi. Không ngờ một đại nhân vật thần bí như người trưởng quản Hắc Thị lại có lai lịch xa xưa đến vậy, e rằng còn lâu đời hơn cả lịch sử của Huyết Yêu Hoàng Triều. Diệp Phong lập tức nhận ra, vị trưởng quản này có lẽ còn lợi hại hơn rất nhiều so với những gì hắn tưởng tượng, là một nhân vật cổ xưa có thể tồn tại qua bao năm tháng lịch sử. Lúc này Diệp Phong lại có chút nghi hoặc, không biết tại sao con gái của một nhân vật cổ xưa như vậy, Đường U U, lại trẻ tuổi đến thế. Và dường như cũng không hề biết phụ thân mình là một nhân vật vô cùng cổ lão. Về điều này, Diệp Phong cũng không hỏi nhiều, dù sao chuyện này cũng không liên quan gì nhiều đến hắn. Hắn bây giờ chỉ nghĩ đến việc có thể hợp tác với Đường U U, cùng thất hoàng tử và những người khác khai phá trước thời hạn di tích viễn cổ mà Hắc Thị đã phát hiện. Thấy Tây Vương Mẫu và người trưởng quản Hắc Thị là bạn cũ, Diệp Phong cảm thấy mình có lẽ càng có thêm cơ hội hợp tác với Hắc Thị, dù sao mọi người cũng đều quen biết nhau. Lúc này, Diệp Phong liền lên tiếng, tiền bối trưởng quản Hắc Thị, lần này ta đến đây là chuyên để cùng con gái người, Đường U U, bàn bạc về việc khai phá một di tích viễn cổ. Hy vọng tiền bối có thể tin tưởng ta tuyệt đối có thể giúp Hắc Thị của các vị khai phá đầy đủ di tích đó, nghe Diệp Phong nói. Người trưởng quản Hắc Thị chỉ tùy ý phất tay, rồi cười nói, chuyện nhỏ nhặt này, người cứ cùng con gái ta thương lượng là được rồi, ta không quan tâm đến những chuyện này. Nói xong, người trưởng quản Hắc Thị nhìn Tây Vương Mẫu đang ở trạng thái linh hồn, nói, trong Hắc Thị của chúng ta có không ít vật liệu đặc thù, có lẽ có thể giúp ngươi tái tạo thân thể. Nghe người trưởng quản Hắc Thị nói vậy, linh hồn thể của Tây Vương Mẫu nhếch miệng cười, lắc đầu nói, ta không cần ngươi làm vậy, vì ta không muốn nợ ân tình của người khác. Nhất là ân tình của ngươi. Hơn nữa, Diệp Phong đã hứa với ta, tương lai sẽ giúp ta tái tạo thân thể, không cần phiền đến ngươi. Nói xong, linh hồn thể của Tây Vương Mẫu liền hóa thành một luồng sáng, tiến vào trong đầu Diệp Phong. Lúc này, người trưởng quản Hắc Thị nhìn Tây Vương Mẫu biến mất vào trong đầu Diệp Phong, ánh mắt lộ vẻ phức tạp sâu sắc, đồng thời cũng có một tia quyến luyến. Diệp Phong thấy cảnh này, ánh mắt đột nhiên lóe lên. Hắn lập tức hiểu ra. Có lẽ vị trưởng quản Hắc Thị này năm xưa chính là một người theo đuổi Tây Vương Mẫu. Dù sao cũng phải biết, Tây Vương Mẫu năm đó là nhân vật cấp bậc nữ hoàng của Tây Vương Mẫu quốc. Ở thời đại đó, Tây Vương Mẫu tuyệt đối là một nữ tử tuyệt thế phong hoa vang danh thiên hạ. Cho nên ở thời đại cổ xưa đó, Tây Vương Mẫu chắc chắn đã thu hút vô số anh hùng thiên kiêu ngưỡng mộ. Có lẽ vị trưởng quản Hắc Thị này năm xưa chính là một trong những người ngưỡng mộ đó. Diệp Phong lúc này cũng không nói thêm gì. Bởi vì chuyện này là của thời đại đó, hắn cũng không muốn xen vào. Lúc này, người trưởng quản Hắc Thị liếc nhìn Diệp Phong, cười nói, ngươi rất khá, là một người trẻ tuổi có tiềm năng vô hạn. Không biết ngươi có suy nghĩ gì về con gái ta, Đường U U. Diệp Phong lập tức đáp, Đường đại tiểu thư trẻ tuổi như vậy đã có thể quản lý toàn bộ Hắc Thị một cách ngăn nắp, năng lực tuyệt đối vô cùng xuất chúng. Hơn nữa, Đường đại tiểu thư còn là một mỹ nữ tuyệt thế xinh đẹp và lạnh lùng như vậy. Quả thực là một người hoàn hảo. Nghe Diệp Phong khen ngợi và tán thưởng Đường U U, người trưởng quản Hắc Thị dường như có chút vui vẻ, hắn đến trước mặt Diệp Phong, hỏi, nếu ngươi đã tán thưởng con gái ta như vậy. Không biết ngươi có hứng thú gia nhập Hắc Thị của chúng ta, trở thành cánh tay trái phải của con gái ta, giúp nó quản lý toàn bộ Hắc Thị không? Hơn nữa, nếu tương lai ngươi có thể làm cho con gái ta thích ngươi, ta đây làm cha, tuyệt đối sẽ đồng ý cho hai đứa kết làm đạo lữ tu hành. Cái gì? Nghe những lời này của người trưởng quản Hắc Thị, Diệp Phong lập tức lộ vẻ ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó, hắn liền có chút cười khổ lắc đầu, nói, tiền bối trưởng quản Hắc Thị, chuyện này đối với ta còn quá xa vời. Lần này ta đến, chủ yếu là để giúp thất hoàng tử giành được cơ hội hợp tác với Đường đại tiểu thư khai phá di tích viễn cổ. Còn chuyện tiền bối nói, ta đoán chính Đường đại tiểu thư cũng sẽ không đồng ý đâu, dù sao chúng ta cũng không quen biết nhau, nghe Diệp Phong nói. Người trưởng quản Hắc Thị liền cười lớn ha hả, vỗ vai Diệp Phong, nói, ngươi trẻ tuổi này, tâm tính vẫn rất vững vàng, không vì mấy lời của ta mà mừng rỡ như điên. Cầu xin gia nhập Hắc Thị, tâm cảnh của ngươi rất tốt, là một người trẻ tuổi có tiềm năng vô hạn. Nghe người trưởng quản Hắc Thị nói vậy, Diệp Phong lập tức sững người. Thì ra mấy câu vừa rồi của người trưởng quản Hắc Thị là để thử thách tâm tính của hắn. Đối với điều này, Diệp Phong chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Quả nhiên, những lão hồ ly này ai cũng tâm cơ sâu như biển, đôi ba câu nói đã có thể phán đoán được nhân tính của một người. Diệp Phong cũng không tiện nói gì thêm, chỉ nói, nếu không có chuyện gì, vậy ta xin phép đi trước. Diệp Phong biết, thái độ của người trưởng quản Hắc Thị đối với mình có phần ôn hòa, có Có lẽ là vì trong đầu hắn có Tây Vương Mẫu, Diệp Phong thầm nghĩ, lát nữa rời khỏi đây. Mình phải hỏi Tây Vương Mẫu xem, bà và vị trưởng quản Hắc thị này năm xưa rốt cuộc có quan hệ gì, có phải như mình đoán, ông ta là một người theo đuổi Tây Vương Mẫu năm xưa hay không? Ngay lúc Diệp Phong đang suy nghĩ, đột nhiên người trưởng quản trước mặt, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một tấm lệnh bài đen nhánh, đặt vào tay Diệp Phong. Nói, tấm lệnh bài này là lệnh bài đặc chế của Hắc thị chúng ta. Ngươi mang theo bên người, sau này nếu có khó khăn gì, hoặc muốn hưởng đặc quyền gì trong Hắc thị của chúng ta, cứ trực tiếp lấy tấm lệnh bài này ra là được. Nghe người trưởng quản Hắc thị nói vậy, Diệp Phong lập tức từ chối. Ta biết, tiền bối đối tốt với ta như vậy, chắc chắn là vì Tây Vương Mẫu trong đầu ta. Nhưng ta không muốn vì Tây Vương Mẫu mà hưởng sự đối đãi đặc biệt của tiền bối. Tây Vương Mẫu không muốn nợ ân tình của ngài, ta tôn trọng lựa chọn của bà ấy, nghe Diệp Phong nói. Người trưởng quản lập tức sững người, rồi ngay sau đó cười lớn ha hả, đặt tấm lệnh bài màu đen vào tay Diệp Phong, cười nói, hiếm khi gặp được một người trẻ tuổi có khí phách như ngươi. Ngươi yên tâm đi, ta đối với ngươi có phần tốt, không phải vì mối quan hệ bạn bè năm xưa của ta với Tây Vương Mẫu trong đầu ngươi, mà chỉ đơn giản vì ta cảm thấy ngươi, người trẻ tuổi này. Phi thường không tệ, thực lực tu vi và tiềm lực đều rất tốt, hơn nữa vừa rồi ta cũng đã thử thách tâm cảnh và nhân phẩm của ngươi, đều rất đáng khen. Chuyện này không liên quan gì đến Tây Vương Mẫu, ta chỉ là rất coi trọng một hậu bối như ngươi mà thôi. Nói xong, người trưởng quản Hắc thị cũng không đợi Diệp Phong nói gì thêm, cả người liền biến mất tại chỗ. Thấy cảnh này, Diệp Phong ánh mắt chợt động. Thì ra người trưởng quản Hắc thị trước mặt hắn ở đây chỉ là một đạo phân thân, trong nháy mắt đã biến mất. Diệp Phong đoán, bản tôn của ông ta vẫn luôn không ở trong Hắc thị. Lúc này, Diệp Phong nhìn tấm lệnh bài đặc chế của Hắc thị trong tay, ánh mắt lại lộ ra một tia vui mừng. Dù sao đi nữa, có tấm lệnh bài đặc chế do chính tay người trưởng quản Hắc thị giao cho, tương lai của hắn ở Hắc thị chắc chắn sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Diệp Phong không ở lại lâu, trực tiếp rời khỏi khu vực sâu trong cung điện màu đen, quay trở lại đại sảnh, khi Diệp Phong bước ra. Đường U nhìn